Chương 274, hung ác. Chương 272, hung ác nhất hàng thực lực là mạnh hơn Cổ Phong, nhưng hắn cường là thuật pháp, là niệm lực. Cổ Phong không phải phổ thông thầy tướng, hắn là hộ pháp, đơn giản mà nói, hắn là đặc biệt tu luyện võ lực giá trị, để bảo vệ môn phái là nhiệm vụ thầy tướng. Hắn tu luyện hoàn cảnh so với bình thường đạo sĩ còn muốn khổ, hơn nữa không chỉ tu bên trong còn muốn tu bên ngoài, nội ngoại kiêm tu. So với bên trong, hai cái Cổ Phong so ra kém một cái nhất hàng, có thể luận bên ngoài, mười nhất hàng cũng không sánh bằng Cổ Phong. Ông trả lời nhất hàng là nhất trọng trọng quả đấm, đầu hắn lần nữa một ngộng, chờ hắn một lần nữa thanh tỉnh thời điểm, cảm giác lỗ mũi mình xuống rất nóng, một con mắt cũng không mở ra được. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Ẩm hắn lời còn chưa nói hết, lại một quyền rơi vào trên đầu của hắn, lần này hướng về phía là hắn gò má, hắn chỉ cảm thấy trong miệng ói xảy ra điều gì, nửa bên mặt ngay sau đó chỉ có cảm giác đau đớn thấy, để cho hắn mà nói cũng không nói rõ ràng. Cổ Phong quả đấm, có thể so với thiết chủ y. Nhất hàng rốt cuộc minh bạch chính mình bỏ quên gì đó, hắn bỏ quên một cái không nên coi thường người, một cái giống vậy bốn tầng cao thủ, coi thường giá thập phần thê thảm. Hiện tại hắn một con mắt không mở ra được, nửa bên mặt chết lặng, trên người càng là mang theo vết máu loang lổ. Cũng còn khá hắn bây giờ không thấy rõ chính mình, nếu là có thể thấy rõ mà nói, chính mình sợ rằng đều không nhận ra được, hắn khuôn mặt bị đánh giống như đầu heo sưng. Ngươi, ta muốn hắn lời còn chưa nói hết, ánh mắt manh hướng ra phía ngoài lồi ra, há miệng, muốn nói, nhưng phun không ra. Cổ Phong lần này quả đấm rơi vào bụng hắn lên, Cổ Phong vẫn là trước vẻ này thần sắc. Sắc mặt trắng xám, thật giống như không có một điểm sinh khí, là đối với nhất hàng hận. Để cho hắn chống đỡ, hắn nên vì Vương Dương báo thù, không chỉ có muốn cho nhất hàng chết, vẫn không thể để hắn chết thông khoái. Ta ẩm nhất hàng mới vừa há mồm ra, gió lùa chữ còn nói không ra lời, hắn thân thể lại bay lên trên đi, lần này là bị đá đi lên, ngay sau đó nặng nề tải rơi trên mặt đất. A Cổ Phong đi tới, đột nhiên kéo hắn cánh tay, cứ như vậy bóp một cái. Nhất hàng lần nữa kêu lên thảm thiết, hắn cánh tay đã hiện ra rất bất quy tắc hình dáng, chỉ cần không bản nhân đều có thể nhìn ra cánh tay này chặt đứt. Cổ Phong bởi vì Vương Dương chịu khổ độc thủ mà tự trách, càng tự trách trong lòng hận lại càng nặng, hắn không nghĩ tới Vương Dương ở trước mặt mình sẽ ra ngoài ý muốn. Không ầm nhất hàng trong mắt rốt cuộc lộ ra sợ hãi, đối với tử vong sợ hãi, Cổ Phong trên người không có bất kỳ sát ý có chẳng qua là sát khí, có thể hắn hiểu được. Người này là thực có can đảm giết hắn, hơn nữa còn là thật muốn giết chết hắn. Bạch Vân Quan danh tiếng vô luận nhiều vang, hiện tại hắn chỉ có một người, cho hắn mang không đến bất kỳ trợ giúp nào, cho dù Bạch Vân Quan sau đó sẽ giúp hắn báo thù, có thể hắn đã chết, còn có cái gì dùng sợ hãi tràn ngập trong lòng hắn, hắn muốn cầu dù là, đáng tiếc mà nói căn bản không nói ra miệng, lại bị Cổ Phong cho đá bay. Dừng tay, người dám giết nhất hàng sư huynh. Chúng ta biết Triệu Tử Bình lúc này ngẩng đầu lên, hắn mới vừa rồi muốn ngăn cản Cổ Phong, bị Cổ Phong trực tiếp đá gãy xương sườn, trên mặt đất nằm đâu rồi y. Cổ Phong đối phó bọn chúng không có lấy cái gì thuật pháp, dùng là đơn giản nhất phương thức, quả đấm. Hiệu quả rất không tồi, quả đấm mang đến tổn thương so với thuật pháp mạnh hơn. Hắn mới vừa nói xong, Cổ Phong manh quay đầu trở lại, máu kia mà tờ đo để cho hắn đem còn lại mà nói không nhịn được rụt trở về. Hắn vốn muốn nói diệt ngươi cả nhà loại hình mà nói, có thể Cổ Phong dáng vẻ để cho hắn lời này lại nuốt trở vào, căn bản không dám nói ra. Cổ Phong cái bộ dáng này quả thực thật đáng sợ, hắn chưa bao giờ từng thấy một người là cái bộ dáng này, hắn bây giờ tin tưởng, chỉ cần mình đem còn lại mà nói ra khỏi miệng, không cần chờ sư môn đi diệt người ta cả nhà, chính mình sẽ trước chết ở chỗ này. Không nhất hàng rốt cuộc có cơ hội mở miệng, đáng tiếc cũng chỉ có thể nói ra một chữ không. Hắn bây giờ trong mắt tất cả đều là sợ hãi, thân thể còn có chút phát run. Chết đi Cổ Phong trong mắt lóe lên đạo hung ác, trên nắm tay toát ra màu cam ánh sáng. Lần này hắn sử dụng niệm lực, hắn muốn một quyền kết thúc này cá nhân sinh mệnh, là Vương Dương báo thủ. Cổ Phong, dừng tay hắn quả đấm tức thì rơi vào nhất hàng trên đầu thời điểm. Một giọng nói đột nhiên gọi hắn lại, hắn quyền đầu cứng miễn cưỡng dừng ở nhất hàng ngóc trước, mang ra khỏi kình phong thổi nhất hàng ra đầu đều có chút làm đau. Hiểu rõ nhất hay là hắn tâm, một quyền này hắn rốt cuộc cảm nhận được Cổ Phong trên người vô tận sát ý, đó là một loại hắn không nói ra, hình dung không được kinh khủng sát ý, hắn hiểu được, tại loại này sát ý bên dưới hắn căn bản không chạy thoát. Vốn cho là mình phải chết thời điểm, đối phương đột nhiên ngừng lại, đối với trái tim của hắn mà nói càng là một khảo nghiệm, vô cùng đại khảo nghiệm. Sư thúc Cổ Phong kinh ngạc nhìn Vương Dương, Vương Dương đã hướng này đi tới, hắn đem Nhất Hàng hướng trên đất ném một cái, nhanh chóng chạy tới, nhìn từ trên xuống dưới Vương Dương thật tốt, trên người một chút việc cũng không có, hơn nữa ánh mắt trong suốt, không có một chút tâm trí giống như tiểu hài tử dáng vẻ. Ta không sao, không cần lo lắng. Vương Dương đối với hắn lắc đầu một cái, gấp vội vàng đi tới, Nhất Hàng không có chết, để cho hắn nặng nề thở ra một hơi, Nhất Hàng thân phận hắn đã biết, Cổ Phong thật giết chết hắn, vậy chờ với để cho Thanh Ô Môn cùng Bạch Vân Quan khai chiến. Bây giờ Thanh Ô Môn còn chưa phải là Bạch Vân Quan đối thủ, thật khai chiến mà nói, thất bại nhất định là bọn họ. Ngươi không việc gì là tốt rồi. Cổ Phong tuét miệng cười một tiếng, sắc mặt nhanh chóng khôi phục, ánh mắt cũng không đỏ như vậy. Mới vừa rồi hắn thật sự cho rằng Vương Dương sẽ ra chuyện, nếu không cũng sẽ không cái bộ dáng này, không cố kỵ chút nào đi giết chết Nhất Hàng. Hắn giống vậy biết rõ Nhất Hàng thân phận, biết rõ thật đem người này đánh chết mà nói mang đến kết cục thảm hại. Nhất Hàng huynh, ngươi không sao chớ. Vương Dương ngồi xổm người xuống, kiểm tra tiếp theo hàng thương thế, Cổ Phong hạ thủ thật đúng là ngon độc. Nhất Hàng trên đầu đã không có gì địa phương tốt rồi, trên người ngã không có bao nhiêu thương thế, chính là gãy cánh tay một cái. Nhất Hàng đã nói không ra lời, chỉ có thể lắc đầu. Hắn này lại đột nhiên có loại vui mừng Vương Dương không việc gì, hắn biết rõ, nếu không phải Vương Dương cuối cùng lên tiếng gọi lại Cổ Phong, hắn bây giờ đã biến thành một cỗ thi thể. Hắn bây giờ mới biết, quả đấm đả kích không kém chút nào thuật pháp, thậm chí so với thuật pháp càng hữu hiệu. Hắn mới vừa rồi ngay cả xuất ra phù lục bảo vệ mình năng lực cũng không có, Cổ Phong quả đấm quá độc ác, một quyền là có thể để cho hắn hôn mê, mà mới vừa rồi Cổ Phong biểu hiện cũng để cho hắn hiểu được, người này không phải phổ thông huyền môn đệ tử, mà là một cái hộ pháp. Cũng chỉ có hộ pháp mới có cường hãn như vậy đánh cận chiến năng lực. Hắn nếu sớm biết Cổ Phong là hộ pháp, tuyệt đối không cho hắn nhích lại gần mình cơ hội, đáng tiếc bây giờ nói những thứ này đều đã muộn. Cũng còn khá Vương Dương không việc gì, hắn mạng nhỏ cuối cùng bảo vệ, nếu không lại chết như vậy, vậy còn không thua thiệt lớn. Bất kể quan bên trong sau đó thế nào báo thù cho mình, hắn tóm lại là chết, hắn lúc này ngay cả Vương Dương tại sao chung chính mình tuyệt tình chỉ không có việc gì đều không suy nghĩ, chỉ ở vui mừng chính mình rốt cuộc còn sống. Mấy người các ngươi, nhấc Nhất Hàng đạo dài trở lại, ta gọi điện thoại cho bệnh viện. Lập tức để cho xe cứu thương tới. Vương Dương đơn giản giúp Nhất Hàng đã làm một y tờ chữa trị, ngay sau đó đem Triệu Tử Bình bọn họ kêu. Triệu Tử Bình xương sườn chặt đứt, còn có một gãy chân, ngoài ra hai cái thì không có gì đáng ngại, chẳng qua là ngất đi, tỉnh sau đó hành động tự nhiên. Triệu Tử Bình vội vàng gật đầu, chịu đựng đau đớn đi tới Nhất Hàng bên người. Lúc này Nhất Hàng đã không cách nào nhúc nhích, hoàn toàn chính là nằm ở nơi đó thở hổn hển.